Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659 đã 300 năm. Không có ấu long sinh ra, này quần rồng cái gì tuổi đều có rủ râu rồng mạo điệt lão long, có cùng Trương Húc như thế, vóc người vẫn không có nảy nở ấu long, còn có trẻ tuổi lực tráng, trừng mắt tròng mắt màu vàng óng rồng. Còn có cả người đeo bảo thạch mẫu long, đều không ngoại lệ, những này rồng đều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm Trương Húc. Đã 300 năm, không có ấu long sinh ra, một mạo điệt lão long nói rằng, Trương Húc nội tâm cả kinh, lẽ nào bị nhìn thấu? Bên cạnh một con trung niên rồng nói chuyện, đúng, này con rồng nhỏ xem ra không đủ 100 tuổi. Cái khác rồng gật gật đầu, mạo điệt lão long nói chuyện. Muốn chúc mừng, vâng, chấm ngoặc kép, Trương Húc thanh tĩnh lại. Vừa lúc đó, thật nhiều rồng bắt đầu gào thét lên. Âm thanh, có non nớt, có chất phác, có thô lỗ, có trong trẻo, gào gừ, có thể ăn heo sữa quay. Bốp bốp, có thể ăn nướng nguyên con dê. Ô ô, có thể ăn nướng ngưu chân. Những thanh âm này thật sự quá vang dội. Trương Húc giật mình, rụt cổ một cái. Một rồng nói chuyện, đều đừng gào thét, dọa sợ này con ấu long. Quả nhiên, không có rồng gào thét. Một con hiền lành, mang theo vài phần uy nghiêm trung niên rồng tiến lên. Hài tử, đến, đi theo ta, nói, xoay người bay đi. Trương Húc đi theo ở mặt sau. Cái khác rồng cũng đi theo ở mặt sau. Trung niên rồng rất hòa ái. Ta gọi là Ngao Ngữ. Người có thể gọi ta Ngao Ngữ thúc thúc. Ngươi tên là gì? Ta gọi Trương Húc. Ngao Ngữ trong mắt lộ ra một nụ cười. Hóa ra là gia tộc họ Trương ấu long. Rồng là có truyền thừa ký ức. Vì lẽ đó, Ngao Ngữ không một chút nào kinh ngạc. Trương Húc chưa từng thấy cha mẹ, nhưng là biết tên của chính mình. Trương Húc cũng bắt đầu đánh giá nơi này. Hắn không phải lần đầu tiên đến. Thế nhưng lần trước hoảng cuống quýt bận bịu, đều không có làm sao nhìn kỹ. Những thứ kia, ở Trương Húc trong mắt, đặc điểm quan trọng nhất chính là đại. Cái gì đều đại, cây cối cũng rất cao lớn, đồ vật cũng rất cao lớn. Rất nhanh, chúng rồng đi tới Trương Húc lần trước đi qua địa phương. Chính là cái kia có không ít rồng huyệt phía dưới vách núi. Ở phía dưới vách núi, còn có một loạt nhà. Những phòng ốc này cũng đều rất lớn. Bên trong là có người. Trương Húc rất kinh ngạc. Không biết tại sao nơi này sẽ có người. Ngao Ngữ nhìn thấy, liền nói, bọn họ là cho chúng ta làm cơm người. Cái này hòn đảo gọi là Ngao Thị Long Đảo, ở đều là ngũ trảo kim long. Thế nhưng, thế giới này, là có loài người, không chỉ có nhân tộc, còn có những chủng tộc khác. Cũng không phải nói chỉ có long tộc, chỉ có điều, ở thế giới này, long tộc tuy rằng số lượng ít, thế nhưng chủng tộc mạnh mẽ nhất. Đứng đỉnh chuỗi thực vật, vì lẽ đó, gọi là long tộc thế giới, mà Ngao Thị Long Đảo ngũ trảo kim long có rồng ở nhân tộc địa phương. Thưởng thức nhân tộc mỹ thực, liền cũng lại ăn không quen sinh đồ ăn, chảo một ít nhân loại bên trong đầu bếp, đưa cho bọn hắn làm cơm. Những người này, lúc mới bắt đầu, tự nhiên là không tình nguyện, sau đó phát hiện, những này rồng rất dễ nói chuyện. Cho bọn họ thù lao cũng rất phong phú, còn cho phép bọn họ hàng năm vòng đi về nhà nhìn. Những người này liền cam tâm tình nguyện lưu lại. Ngao Ngữ đến gần những phòng ốc kia, nhất thời chạy đến hơn 20 người. Tộc trưởng đại nhân, có phải là muốn chúc mừng? Trương Húc mới biết Ngao Ngữ dĩ nhiên là tộc trưởng. Ngao Ngữ gật gật đầu, là ngày hôm nay một đứa bé đến chúng ta Ngao Thị Long Đảo, cần ăn mừng một trận, làm thêm tốt hơn ăn. Cái kia người cầm đầu đáp lại, được rồi, chúng ta biết rồi. Còn có, tộc trưởng đại nhân, nguyên liệu nấu ăn dùng không được bao nhiêu ngày, gia vị cũng không hơn nhiều, cần muốn mua một ít. Ngao Ngữ nói rằng, ngày mai liền để Ngao Thiên mang theo các ngươi đi mua. Muốn mua nguyên liệu nấu ăn, cần phải đi nhân tộc địa bàn. Muốn rời khỏi Long Đảo, nơi này không có thuyền, bọn họ đều dựa vào phi hành pháp khí đi. Vì lẽ đó, cần long tộc mang theo. Lúc mới bắt đầu, chỉ có rồng đi nhân tộc địa bàn mua nguyên liệu nấu ăn. Kết quả, có chút nguyên liệu nấu ăn chưa đủ tốt. Có chút nguyên liệu nấu ăn chào giá rất cao. Rồng lại thiếu kiên nhẫn cùng người trả giá. Chịu không ít thiệt thòi. Sau đó mỗi lần, Ngao Ngữ cũng làm người ta tộc những này đầu bếp. Đi theo 2-3 cái, tình huống mới chuyển biến tốt. Long tộc tự nhiên là rất giàu có. Không để ý này điểm tiền bạc. Thế nhưng, cũng không muốn làm công tử bạc liêu. Trương Húc liền nhìn thấy. Những này đầu bếp nhanh chóng hành chuyển động. Không mấy phút nữa, heo sữa quay, nướng nguyên con dê, thi toàn ngưu, liền giá lên. Mà Ngao Ngữ, ở bên cạnh nằm xuống. Nhìn Trương Húc, rồi cùng Trương Húc tán gẫu lên. Hỏi dò Trương Húc trải qua. Trương Húc vô căn cứ một trận. Có nhiều chỗ cũng rất không hợp lý. Thế nhưng, bao quát Ngao Ngữ ở bên trong rất nhiều long tộc đều cho rằng Trương Húc tuổi còn nhỏ, ghi việc tình không rõ ràng, hoặc là đối với thế giới hiểu quá ít, mới sẽ như vậy, cũng không nghĩ tới. Hắn trên thực tế là một hàng giả, có 2 con vóc người thon thả, con người đẹp đẽ ấu long đến gần rồi Trương Húc. Ta gọi Ngao Yên, ta gọi Ngao Mỹ. Trương Húc rõ ràng, đây là 2 cái còn nhỏ mẫu long. Trương Húc cảm thấy, này 2 cái mẫu long vóc người quá tốt rồi. Dáng người thập phần hấp dẫn rồng. Chính là chừng mắt con ngươi. Cũng rất ưa nhìn. Trương Húc nội tâm hơi dập dờn. Lập tức, Trương Húc có chút giờ khóc giờ cười. Hắn không nghĩ tới. Đã biến thành rồng. Dĩ nhiên đối với mẫu long sản sinh cảm giác khác thường. Ngao Mỹ giác dài đến đặc biệt đẹp đẽ. Ngao Yên con mắt dài đến đặc biệt đẹp đẽ. Ngao Mỹ dùng móng vuốt vỗ vỗ Trương Húc đầu. Sau đó, gọi ta xinh đẹp tỷ, ta đã 500 tuổi. Trương Húc bé ngoan chỉ trỏ long đầu. Vâng, xinh đẹp tỷ. Ngao Yên liền bận bịu nói rằng, gọi ta Yên Nhiên tỷ tỷ. Trương Húc lại gật đầu một cái. Vâng, Yên Nhiên tỷ tỷ. 2 cái mẫu long cao hứng, bắt đầu líu ra líu díu cho Trương Húc nói đến trên long đảo sự tình. Chúng rồng, coi như là đắc tội tộc trưởng đại nhân. Cũng không phải đắc tội Ngao Thiên Thúc Thúc. Ngao Thiên Thúc Thúc tính khí quá táo bạo. Lần trước, Ngao Vũ cầm hắn một viên bảo thạch. Hắn đem Ngao Vũ bó lên. Trói 3 ngày 3 đêm. Ngao Mỹ trừng mắt mắt to nói rằng. Còn có Ngao Vũ. Ngao Vũ thích nhất trêu đùa rồng. Lần trước hắn thừa dịp xinh đẹp ngủ. Cho xinh đẹp giác trên treo lên rất nhiều cành cây. Xinh đẹp tỉnh lại cũng không có phát hiện. Đẩy những kia cành cây ở trên long đảo dạo chơi rất lâu. Đều là bị người cười nhạo. Cuối cùng mới phát hiện. Ngao Yên nói rằng. Trương Húc gật gật đầu. Biết rồi. Ngao Mỹ đón lấy nói rằng. Ngao Thành ra ra tốt nhất. Tổng cho chúng ta kể chuyện xưa. Một lúc nhường hắn giảng một. Người cũng nghe một chút. Nói. Ngao Mỹ dùng móng vuốt chỉ. Trương Húc mới biết. Chính là nói muốn chúc mừng Mạo Điệt Lão Long. Còn có Ngao Dĩnh, ỷ vào nàng xinh đẹp nhất. Đều là xem thường cái khác rồng. Đều không cùng chúng ta chơi. Sau đó, người muốn theo ta tốt đẹp đẹp. Không cho để ý đến nàng. Ngao Yên nói rằng, ây, chấm ngoặc kép. Trương Húc không biết nên nói cái gì cho phải. Không nghĩ tới, Long tộc rồng ít như vậy. Còn có nhiều chuyện như vậy. Trương Húc đầu hơi lớn. Có điều Trương Húc nhìn sang, liền nhìn thấy một con hình thể thập phần tao nhã ấu long. Sừng rồng thật giống một gốc cây hoa cây. Mở rộng ra đến, xem ra đặc biệt đẹp đẽ. Rồng môi thoáng sâu lên, nhường rồng nhìn đã nghĩ cắn một cái. Thật sự quá xinh đẹp. Trương Húc rồng tâm nảy mầm. Xem ở lại, sững sờ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.